Chương 209, người kia, thật là Quân Mộ Nhàn. Tâu Nguyệt Hương thanh âm, đột ngột chen vào. Thẩm Hiểu Nhu quay người lại, gật đầu nói, đúng vậy, nương, Quân Mộ Nhàn tiện nhân kia, vợ ơ y ma không có chết ta hoài nghi, cứu mụ cùng biểu ca chết, đều cùng tiện nhân này thoát không khỏi liên quan nương, ta để tiện nhân kia rơi vào sống không bằng chết ruộng đồng, cũng coi là vì cứu mụ, biểu ca cùng biểu muội báo thù. Tâu Nguyệt Hương lại là khinh thường nhếch miệng, sau đó hơi nhíu lên lông mày. Tâu Nguyệt Hương đối với Tô Chí Dũng kia một nhà, có thể nói là không tình cảm chút nào. Nguyên nhân là, Tô Chí Dũng kia một chi, thực sự là quá phế quá vô dụng. Ca ca Tô Định An đã hơn 40 tuổi, thế mà chỉ là hoàng cấp trung giai, Tô Chí Dũng trước khi chết càng là liên hoàng cấp đều không có đạt tới, chỉ là cái cổ võ nhập môn. Năm đó có tìm tới bọn hắn đối phó Quân Mộ Nhan, chỉ là bởi vì bọn hắn tốt nhất sai khiến. Lại sẽ không có người chú ý loại phế vật này chết thì đã chết, nàng Tâu Nguyệt Hương mới sẽ không để vào mắt. Chỉ là, Quân Mộ Nhan vì cái gì có thể còn sống trở về? Tâu Nguyệt Hương trong đầu không khỏi hiện hiện đám kia hướng nàng đại sảnh Quân Mộ Nhan lai lịch thân phận cùng bào thai trong bụng huyết mạch hắc y rẻ nhân. Đám kia hắc y rẻ nhân, cường đại đến để nhân sợ hãi. Đám người kia không phải đi giết Quân Mộ Nhan sao, làm sao lại cho phép nữ nhân này còn sống đâu nương? Thế nào chẳng lẽ ngươi không đồng ý để tiện nhân kia thay ta gả đi? Thẩm gia Thẩm Hiểu Nhu thanh âm vang lên, để Tâu Nguyệt Hương lấy lại tinh thần, đồng ý, đương nhiên đồng ý, Nhu Nhi ngươi thật sự là trưởng thành, có thể vì nương phân ưu. Ha ha, Quân Mộ Nhan lúc trước chưa kết hôn mà có con, đã sớm mất trong trắng, thủy tính dương hoa tiện nhân một cái, Lư gia có thế tám nhất đại kiệu đem nàng nhất qua cửa, nàng liền nên cười trộm. Bất quá, khoảng thời gian này, nhất định phải tìm người giám sát chặt chẽ nàng, ngàn vạn không thể để cho nàng tại Lư gia đến nhấc nhân trước chạy. Bà trong đình viện, Mộ Nhan lột ra một cái nho, đưa đến tiểu bảo trong miệng, ôn nhu cười khẽ, bà bối, không cần nghiêm túc như vậy, mày nhíu lại nhiều, sẽ thành tiểu lao đầu mà. Tiểu bảo run lên, trong đầu lập tức hiện hiện cái kia chán ghét đăng đồ tử, chẳng lẽ hắn về sau muốn biến thành giống cái kia đăng đồ tử đồng dạng tiểu lão đầu mới không muốn tiểu bảo phồng má rút. Có chút cong cong mặt mày, là ý nói hắn cười qua. Thế nhưng là, bộ này tiểu đại nhân bộ dáng, lại chọc cho Mộ Nhan cười ngửa tới ngửa lui. Cười đủ rồi, mới hỏi, bảo bối vì cái gì tức giận như vậy? Tiểu bảo thần sắc đột nhiên mãnh liệt, bởi vì bọn hắn muốn tính toán mâu thân vừa mới hắn chỉ là tùy ý đi kia phòng chung quanh nhất chuyển, huyền khí vận chuyển tới huyệt trên hai. Trong phòng tất cả thanh âm liền đều chuyển vào hắn trong hai. Bại hoại muốn tính kê mâu thân. Hắn mới sẽ không để những tên bại hoại kia đạt được đâu. Tiểu bảo nắm vuốt nắm tay nhỏ, tiểu bảo sẽ bảo hộ mẫu thân. Mộ Nhan cười như không cười nhìn Thẩm Hiểu Nhu đi vào kia phòng một chút. Thẩm Hiểu Nhu để nàng hiện tại nơi này chờ một chút. Nàng sẽ chờ ở đây, không có đi vào. Cũng không đại biểu, bên trong xảy ra chuyện gì nàng không biết. Mộ Nhan thu hồi ánh mắt, ôm lấy tiểu bảo tại hắn trên gương mặt hôn một cái, đừng quản những cái kia nhàm chán sự tình. Tiểu bảo không muốn cùng mẫu thân đi xem một chút, mẫu thân lớn lên địa phương sao? Tiểu bảo lập tức nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù không có biểu tình gì, nhưng một đôi mắt xanh lại sáng lấp lánh. Nơi này đã từng có một cái đu dây đỡ, là cha tự thân vì ta đâm. Khi còn bé, chúng ta thường thường tại cái này trong hồ nước bắt cá, nắm cá, ca ca phụ trách nướng, ta phụ trách ăn. Thấu chương xong.